Chương 676 Âm hiểm sát chiêu. Công Tôn Sai nhìn về hướng chiến bộ ở phía xa xa, trên miệng vẫn luôn giữ nụ cười mỉm như thường nhật. Thế nhưng những ánh mắt của chư tướng đang đứng cạnh hắn đâu có giữ được vẻ hữu hảo như vậy. Trên mặt bọn họ ai nấy đều đằng đằng sát khí. Giang Triết, cái tên thầy thật sự nổi danh thiên hạ, nhưng đối với Công Tôn Sai lại chẳng có uy hiếp gì cả. Nếu đổi lại là người khác vừa nghe tới Giang Triết, ách hẳn đã sớm như gặp phải đại địch mà nơm nớp lo sợ rồi. Điều duy nhất khiến cho Công Tôn Sai liên tưởng tới Giang Triết chính là chi tiến bộ của Phượng Nguyệt lúc trước đã bị bọn hắn tiêu diệt. Đương nhiên, cũng thuộc vào Huyền Không Tự. Hắn đã sớm xác định rõ Huyền Không Tự trở thành kẻ địch, nên trong mắt dù là Phượng Nguyệt hay Giang Triết gì đó đều không khác biệt nhiều lắm. Dù là ai đi nữa cũng là đối tượng để hắn đánh bại. Mặc dù biết rõ sẽ gây khó vây công được đối thủ, nhưng hắn chẳng có chút khẩn trương nào cả. Hoàn toàn khác biệt với những chiến tướng khác, thứ mà hắn trải qua chính là một quá trình phát triển nên một hồi lịch sử máu tanh và chiến đấu tàn khốc. Vô số lần tiến bước trên con đường tanh máu này, dưới vẻ bề ngoài tuy lúc nào cũng như một tiểu cô nương lạnh lùng ngượng ngùng, nhưng trái lại trái tim của hắn cứng rắn tựa như sắt thép, lúc nào cũng rồi. Chỉ có hưng phấn, trong cơ thể hắn luôn bị kích động khi có thể được giao chiến cùng cao thủ và luôn mang đến cảm giác hưng phấn đầy khoái cảm khi được tìm được kỳ phùng địch thủ. Qua trận chiến này, đối thủ sẽ mang đến cho mình sự kinh hỉ gì nữa đây? Như một nam hài tử ở cạnh nhà, ở sâu trong đáy mắt trong veo long lanh đó lại ánh lên một tia quang mang yêu dị tràn ngập điên cuồng. Phòng tuyến do Giang Triết bố trí gần như là hoàn mỹ, mặc dù có vài chỗ cho thấy quá cấp bách, nhưng chỉnh thể phòng tuyến thì cũng đã đạt tới hoàn toàn sẵn sàng. Dù cho mấy chỗ có vẻ không được hoàn chỉnh lắm, nhưng khi nhìn kỹ qua tự như không phải kẽ hở mà giống như cạm bẫy nhiều hơn, rõ ràng những chỗ đó không ảnh hưởng chút nào đến toàn cục. Đương nhiên, chuyện trên đời này đâu có hoàn mỹ đến tuyệt đối được. Cho dù là Giang Triết hay Công Tôn Sai đều hiểu rõ điểm này, Công Tôn Sai rất minh bạch về ưu thế và hoàn cảnh khó khăn của mình. Tuy nhân số bọn họ ít hơn, nhưng bù lại có tính cơ động cao hơn. Hơn nữa, cũng trang bị dành cho chú Tước Doanh luôn được ưu tiên đứng đầu trong số các chiến bộ dưới tướng Tả Mạt. Còn Giang Triết, tuy có nhân số đông đảo, lại có phòng tuyến kiên cố, thế nhưng phòng tuyến của bọn họ quá rộng lớn. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng bọn họ bị dàn trải ra rất mỏng. Nhờ vậy mà Công Tôn Sai sẽ có rất nhiều vị trí được lựa chọn công kích. Tuy thực lực bản thân Giang Triết rất hùng mạnh, nhưng lực lượng chiến tướng ở các vị trí phòng thủ khác nhau lại kém hơn rất nhiều. Muốn biết bọn họ mạnh yếu ra sao, tất nhiên cần phải tiến hành khảo nghiệm mới rõ được. Hơn nữa, Giang Triết còn bị vướng phải một yếu tố bất lợi nữa, đó là bọn họ phải chiến đấu ở nơi đất khách quê người, hoàn toàn lạ lẫm. Một khi ma tộc chính thức được công kích, cho dù bọn họ có mạnh cỡ nào cũng đều bị mất mạng. Vì vậy, hắn mới tìm ra cách thông qua một con đường nhỏ bí ẩn khác để tới lãnh sơn giới. Dường như cùng chung chí hướng cho nên Công Tôn Sai cũng không ngại ngần gì mà áp dụng phương thức tương tự. Hắn cũng không nôn nóng tấn công ngay mà tranh thủ truy lùng khắp nơi để tìm được người dẫn đường tường tận tình hình quen thuộc của địa phương. Giang Triết nghe thủ hạ bẩm báo mà khuôn mặt không chút biểu tình. Từ lúc nhận được tin tức tới giờ, Giang Triết cảm giác được dường như có người đứng sau âm thầm bày ra thế cờ. Cuối cùng hắn cũng rõ ràng được một chuyện, quả thật trận chiến này đã càng thêm khó khăn hơn so với những gì hắn nghĩ. Đứng sau phía đã nắm được điểm yếu chết người của bọn họ, hơn nữa điểm yếu này muốn tránh cũng không thể tránh được. Nếu như cho hắn thêm thời gian khoảng chừng 10 năm nữa thôi, hắn chắc chắn nhược điểm đó sẽ được khắc phục. Nhưng rõ ràng trong chiến tranh chưa từng xuất hiện chữ nếu như đó. Thật sự Giang Triết không tán thành với chính sách của Huyền Không Tự khi đối đầu với ma tộc, nhưng rõ ràng vấn đề đó hắn không có quyền gì để lên tiếng cả. Mặc dù trong môn phái hắn cũng có chút địa vị, nhưng tiếng nói của hắn không có đủ sức ảnh hưởng đến quyết sách của môn phái. Do đó hắn chỉ có thể làm tốt trách nhiệm được phân công mà thôi. Truyền lệnh xuống dưới, mỗi phân bộ đều phải giữ vững vị trí, không được vọng động. Giang Triết không hề do dự chút nào liền ra lệnh. Cho dù đối phương cố ý bày ra nghi trận hay đúng là như thế đi nữa, thì Giang Triết cũng không hề cử động, bởi vì hắn có lòng tin vào đạo phòng tuyến do chính mình bố trí. Lúc này Giang Triết bố trí phòng tuyến thì rất nhiều người của Huyền Không Tự đứng ra phản đối. Vì theo bọn họ thấy được đường danh tiếng như Huyền Không Tự nay đối đầu với một thế lực ma tộc nhỏ bé thế này mà phải triển khai thế thủ như vậy, quả thật bọn họ khó lòng mà tiếp nhận được. Tuy bên kia biểu hiện của Biệt Hàn và Nghiệt Bộ, nhưng trong mắt mọi người đương nhiên lực lượng của Triết Giang và Giang Tự Bộ ách hẳn phải mạnh hơn mới đúng. Thế nhưng sau đó Giang Triết đã nhất quyết đứng ra bố trí phòng tuyến. Cũng may ở nơi đây uy danh của Giang Triết không ai sánh bằng, tất nhiên chẳng ai dám kháng lệnh hắn cả. Tuy rằng mệnh lệnh của Giang Triết khiến trong lòng người không hiểu rõ, nhưng toàn thể chiến bộ vẫn cần phải cẩn thận chấp hành kỹ lưỡng. Khi nhận được tin Công Tôn Sai trắng trợn đứng ra chiêu mộ người dẫn đường, cũng khiến cho hắn quá đỗi kinh ngạc. Vì dọc theo phòng tuyến này quả nhiên đúng là bắt gặp vài chỗ có vấn đề, nên bọn hắn đã gia cố tới lui không biết bao nhiêu lần. Cho dù vị trí bí ẩn cỡ nào, bọn hắn cũng quyết không bỏ qua. Vì thế bọn hắn tin tưởng vào phòng tuyến rất vững chắc và không hề có yếu điểm. Trận chiến này khiến cho nhiều người quan tâm ngó vào, thế mà không hề giống như mọi người dự đoán trước đây sẽ kịch liệt va chạm ngay từ đầu, vậy mà ngược lại khá là im hơi lặng tiếng. Tả Mạc vẫn cứ tiếp tục đùa giỡn với hai lão già phản hư kỳ, hắn tung ra hết mọi thủ đoạn hèn mọn, âm hiểm, không biết xấu hổ, cũng không khách khí chút nào. Vài lần sau đó, Tịch Chính và Đái Đào cũng đã nhanh chóng hiểu ra, rõ ràng đối phương đã nắm được ý đồ của bọn họ. Hai người liền bàn bạc với nhau rồi tiếp tục tìm ra cách dây dưa với ba người Tả Mạc. Tuy nhiên lúc này bọn họ đã từ bỏ ý nghĩ muốn lĩnh ngộ thần lực thông qua chiến đấu. Lúc này bọn họ chỉ mong chờ vào viện binh của môn phái mà thôi. Chỉ cần cao thủ của môn phái tới đây, lập tức có thể quăng lưới bắt trọn ba tên gia hỏa chết tiệt này. Trong lòng hai người đã quyết định như thế, sở dĩ bọn họ tính toán, nếu có thể xử được ba tên kia thì nhất định sẽ khiến cho thương thế mấy hôm trước càng nặng thêm. Vì thế bọn họ quyết tâm bám theo ba tên đó, nhất là đồ chết tiệt Tiếu Ma Qua kia. Bây giờ trong lòng bọn họ đã không còn ý đồ bồi luyện nữa rồi, nên khi đối mặt với Tả Mạc càng đơn giản chỉ là đùa giỡn mà câu kéo cho qua mà thôi. Có lẽ bọn họ còn chưa biết, Tả Mạc đã biết rõ chủ ý của hai người. Tuy rằng danh tiếng phản hư kỳ là rất đáng sợ, nhưng nếu như đối mặt với hai vị phản hư kỳ đang bị thương thế thế này, trong mắt thứ cóc nhái như Tả Mạc thì đây là hai người bọn họ chính là thiên nghe gãy cánh à. Mấy ngày nay đùa giỡn qua lại liên tục thế này, hắn cũng đã nắm rõ được 7-8 phần gia sản của hai người bọn họ. Con cóc mà không thèm thịt thiên nghe thì chẳng đúng là con cóc nữa. Nay gặp con thiên nghe gãy cánh thế này thì làm sao con cóc có thể buông tha, mà lúc này không làm cho con cóc thì chính là đứa ngốc mà. Trong đầu Tả Mạc luôn âm thầm mưu tính, nếu có thể giết chết được một người, người còn lại chắc chắn sẽ bỏ trốn mất dạng, lúc đó chẳng phải nguy hiểm bọn hắn tự nhiên sẽ được giải trừ sao? Gia tài béo ngậy của một gã phản hư kỳ dồi dào đến cỡ nào, Tả Mạc chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến tim hắn đập mạnh thình thịch rồi. Tả Mạc cố tình đùa giỡn cũng có ý đồ, hắn tựa như một tên sợ sanh lão luyện, hắn không ngừng lặp đi lặp lại những hành vi chẳng có chút tính nguy hiểm nào cả, mục đích là khiến cho đối phương mất đi cảnh giác. Cho tới lúc này, có vẻ như hắn đã áp dụng rất thành công, rõ ràng tính cảnh giác của Tịch Chính và Đái Đào đã không còn như lúc trước nữa. Hiện tại cũng giống như thường ngày, Tả Mạc lại bắt đầu tiếp tục đùa giỡn. Lần này kẻ ứng chiến chính là Tịch Chính, tuy nhiên hắn đã sớm không còn nhiệt tình như lúc trước nữa. Mấy ngày liên tục bồi luyện, dù rằng hắn đã cố gắng áp chế trọng thương xuống, nhưng cũng khiến cho hắn không có một cơ hội tịnh dưỡng chút nào. Lúc này Tịch Chính chỉ tiện tay mà ứng phó, chỉ cần Tiếu Ma Qua không dùng tới thần lực thì cơ bản ba lực khác khó lòng mà uy hiếp được hắn. Tiếu Ma Qua sẽ dùng tới thần lực sao? Không đâu, hắn đã sớm vứt bỏ ý định đó đi rồi. Đang giao thủ thì trong lòng Tịch Chính bỗng giật mình, mặt gã vốn đang ủ rũ thì trong tầm mắt hiện ra một đạo quang mang, quả nhiên là thần lực. Trải qua một thời gian bị dày vò thì nay Tịch Chính cảm giác được vô cùng khoan khoái, suýt chút nữa mà khóc thét lên vì vui sướng rồi. Đúng là ông trời có mắt mà. Do mừng như điên nên tinh thần Tịch Chính đại chấn mà không giữ lại chút nào phòng thủ. Thái độ qua loa mấy ngày nay lập tức được thay đổi sang thế công chủ động. Quả nhiên là thần lực. Tiếu Ma Qua ở trước mặt hắn tựa như rất hăng máu, cũng xuất thủ thần lực cuộn trào mãnh liệt mà không hề giữ lại chút nào. Tịch Chính không những chẳng sợ hãi mà ngược lại còn vui mừng quá đỗi. Hắn chỉ lưu ý đến kiện pháp bảo lợi hại kia của Tiểu Ma Qua mà thôi. Chỉ cần Tiếu Ma Qua rờ tới kiện pháp bảo đó, hắn sẽ lập tức bỏ chạy ra xa. Quả thật hắn đối với bát bảo của Tả Mạc có phần kiêng kỵ. Nếu Tả Mạc không xuất ra bát bảo thì chắc chắn Tiếu Ma Qua đó cũng chỉ là con cọp trụi móng mà thôi. Tất nhiên chưa đủ để khiến cho hắn phải sợ hãi. Song phương đánh nhau cực kỳ mãnh liệt. Một bên có tu vi phản hư kỳ, tuy bị thương nhưng lúc giơ tay nhấc chân vẫn có uy lực kinh người. Còn bên kia thần lực bá đạo, tuy rằng không có tu vi thâm hậu như đối phương, nhưng chỉ bằng vào uy lực vô cùng mạnh của thần lực đã có lực chiến tương đương với Tịch Chính rồi. Trong lòng Đái Đào vừa mừng vừa sợ, sợ vì hắn thấy phong thái của Tiếu Ma Qua so với trước đây đã thay đổi nhiều, ách hẳn bên trong có gì đó ma quỷ. Còn vui mừng là cho thấy Tiếu Ma Qua đã sử dụng tới thần lực, vì vậy dựa theo mưu tính trước kia của bọn họ rất có khả năng thành công. Tuy nhiên còn không kịp chờ hắn nghĩ ngợi kỹ lưỡng, bỗng nhiên chợt lóe lên một đạo thân ảnh quỷ mị. Đái Đào cả kinh liền vội vàng thủ thế phòng bị. A quỷ, Đái Đào đã sớm biết được sự lợi hại của nữ nhân xấu xí này. Tuy nhiên thần lực hết sức cổ quái cũng chính là mục tiêu của môn phái trong đợt xuất quân lần này. Trong lòng Đái Đào chợt mấy động, nếu mình có thể bắt giữ được nàng thì... Bản thân Tiếu Ma Qua có trọng bảo hộ thân nên Đái Đào cảm thấy khó lòng ra tay được. Nhưng đối với nữ nhân này, quả thật thần lực có vẻ cổ quái, nhưng không thấy sử dụng pháp bảo lợi hại nào cả, nên Đái Đào cảm thấy có vài phần thành công. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức nghênh đón đối phương mà không chút do dự. Lập tức song phương rơi vào tình thế kịch chiến. Thần lực của A Quỷ đúng là quỷ dị khó lường, do đá đào không quen thuộc lắm cho nên suýt chút nữa là bị thiệt thòi lớn. Nhưng nhờ có ngũ hành pháp tướng luân mà hắn đã rất nhanh ổn định trở lại. Đến lúc hắn dần quen thuộc với thần lực cổ quái thì cũng là lúc ngũ hành pháp tướng luân bắt đầu phát huy ra sức mạnh. Hắn dần dần chiếm được thượng phong. Ngay từ đầu thì đá đào còn dành ra chút tia cảnh giác mà chú ý tới Tằng Liên Nhi, nhưng sau khi bắt đầu xong trận thì hắn không thể không dồn hết tâm trí mà ứng phó với A Quỷ. Nếu không làm thế, chỉ cần một vô chút vô ý sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tuy rằng thần lực của A Quỷ vô cùng quỷ dị, nhưng hiển nhiên có thể giúp cho hắn đạt được nhiều cảm ngộ. Còn Tịch Chính đã sớm lâm vào trạng thái chiến đấu vong ngã, hắn tức thì chờ đợi bao ngày qua, cuối cùng lúc này đã có thể đánh một trận hoành tráng. Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn và kích động. Hơn nữa, vấn đề thần lực lại là khát vọng cấp thiết của hắn, cho nên càng chắc khiến cho hắn phải tập trung tinh thần cao độ hơn. Thậm chí là hắn còn chưa biết được Tiếu A Quỷ và Đái Đào đang đánh nhau gần đó nữa kìa. Hiện tại tâm trí của hắn đều dồn hết lên đòn công kích của Tả Mạc. Mỗi lần va chạm với thần lực thì trong lòng hắn đều sinh ra vài phần cảm ngộ. Đã rất lâu rồi, từ khi bước chân vào phản hư kỳ, hắn còn chưa tìm được cảm giác được cảm ngộ thế này bao lâu rồi nhỉ? Hắn thật sự không nhớ rõ, nhưng mà cảm giác tuyệt diệu này khiến cho người ta phải say mê, không muốn dừng lại, say mê mà hồn nhiên tiến vào vong ngã. Hắn chỉ hận không thể kéo được dài mãi mãi, mong rằng trận chiến này đừng dừng lại bất ngờ. Thế nhưng, đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong lòng hắn bỗng thoáng lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ lông tóc trên người đều dựng đứng hết cả lên, một tia ngân quang đã bay tới chóp mũi hắn, khiến cho hắn không kịp phản ứng gì nữa. Thậm chí, hắn còn cảm giác được rõ đạo quang mang kia theo khí tức lành lạnh, tự như một mũi châm nhọn hoắt đâm vào trong chóp mũi hắn, khiến đau nhức dữ dội. Lúc này tia ngân quang đã khuếch tán ra toàn bộ tầm mắt của hắn. Trên trán Tịch Chính liền xuất hiện một vết thương rỉ máu cực nhỏ. Ngay sau đó, lôi điện nổ tung ra bao phủ khắp toàn bộ mình mẩy hắn. Tằng Liên Nhi ở cách đó không xa đang cầm trên tay bát bảo của Tả Mạc, sắc mặt nàng trắng bệch, thân hình run rẩy như sắp ngã xuống, đồng thời thần lực cũng tiêu hao hầu như là không còn gì nữa.